dĩ nhiên cô không thể tùy tiện nói chuyện vừa rồi cho người khác biết. Im lặng không nói mới là cách làm của người thông minh. Không thể nào, sao nghe chuyện này kỳ lạ như vậy? Lâm Tịnh khoa trương cảm khái. Lương Chân Chân không nói thêm gì nữa, bắt đầu dọn dẹp đồ đạc ở trên bàn. Cô luôn tự mình biết mình, trước khi tan làm sẽ có người tới thông báo với mình, tuần sau không cần đi làm nữa, rồi thanh toán tiền lương. Vậy mà, không có thông báo nào như trong suy đoán của cô, mở hộp thư nhiều lần cũng không thấy thư nào mời. Không khỏi thắc mắc, chẳng lẽ tổng biên tập quên cô rồi? Vào giờ tan việc, cô lấy hết đồ đạc ít ỏi của mình, đựng vào trong một cái hộp. Hôm nay không có thông báo, không có nghĩa là thứ hai không có, nên chuẩn bị sẵn sàng. Một chiếc Aston Martin, màu xanh ngọc kiểu dáng mới nhất, khoe khoang dừng ở trước cửa đài truyền hình. Một người đàn ông mặc tây trang màu trắng, yêu nhã, tựa vào trên thân xe. Một gương mặt baby làm điên đảo chúng sinh. Trong con người màu xanh nhạt là một vẻ tinh khiết. Lúc khẽ dương môi sẽ làm người khác nghĩ tới tám chữ, phong hoa tuyệt đại, độc nhất vô nhị. Sự xuất hiện của anh làm cho nhóm người vây xem luôn bàn luận xôn xao. Dĩ nhiên 99% đều là phụ nữ, từ già đến trẻ. Chỗ chết người nhất chính là đối với ai, anh ta cũng có vẻ mặt ôn hòa. Cười đến hồn nhiên ngây thơ, làm cho người ta có loại kích động, muốn chạy tới nhéo mặt anh. Trời ơi, Bạch Mã Hoàng tử, nhìn khuôn mặt này, vóc dáng này thật là quá hoàn mỹ. Còn hơn cả, trông ghin hi, trái tim nhỏ của tôi lại bắt đầu loạn nhịp. Trong đám người có một cô gái khoa trương nói, hai mắt tỏa ra ánh sáng màu hồng. Tôi đoán anh ấy là con lai trông Mỹ, con người màu xanh đẹp mê ly, sắp cầu mất hồn của tôi rồi. Cô gái thứ hai vô cùng kích động. Nhất định anh ấy là minh tinh, tôi phải tìm anh ấy để xin chữ ký. Cô gái bính hết sức phấn khởi. Lúc Lương Chân Chân và Lâm Tịnh, Hoắc Đình Hương đi ra cửa, liền thấy được cảnh tượng hùng vĩ này. Không khỏi cảm thán hiệu ứng đẹp trai thật là kinh khủng, bù quanh đến nước cũng không chảy vô lọt được. Không thể không thừa nhận, người đàn ông lai kia thật sự rất đẹp trai. Chắc không phải người ở thành phố này, hình như chưa từng gặp qua, cũng chưa nghe nói tới nhân vật này. Hoắc Đình Hương chống cằm suy tư nói. Hai người có phát hiện hay không? Anh ấy đang cười với chúng ta. Lâm Tịnh lắp ba lắp bắp nói một câu. Chú ý hình tượng thục nữ, cô đã quên sư huynh tấm của cô sao? Lương Chân Chân tức giận ho khan, nhìn cũng chưa nhìn tới người đàn ông phía trước. Chuyện kỳ lạ xảy ra, người đàn ông kia đi về phía ba người bọn cô, vừa đi vừa nói với đám người vây xem. Xem đủ chưa? Còn không chịu đi nữa tôi sẽ báo cảnh sát. Tội rất lớn, xâm phạm tự do của tôi. Khóe miệng anh nở một nụ cười rất dịu dàng, giọng nói cũng rất dịu dàng. Cũng không biết tại sao, lại làm cho người ta có cảm giác rợn cả tóc gáy. Theo động tác móc điện thoại di động ra của anh, đám người vây xem kia lập tức biết điều rút lui. Trời ạ, anh ấy không chỉ cười với chúng ta, còn đi về phía chúng ta, đây không phải là thật chứ? Giống như đang nằm mơ vậy. Hoắc Đình Hương kích động đến đầu lưỡi run lên. Lâm Tịnh cũng thế, hai người đều mắt hình trái tim, vẻ mặt rất háo sắc. Chỉ có Lương Chân Chân tương đối lạnh nhạt, bộ mặt tìm tòi, nghiên cứu nhìn chằm chằm người đàn ông, càng đi càng gần trước mắt. Trong lòng tràn đầy nghi vấn. Anh ta là ai? Những người bên cạnh mình không thể nào quen biết nhân vật như thế. Chẳng nhẽ là bạn của Đằng Cận Tư? Cũng không đúng. Bình thường bên cạnh anh chỉ có bác sĩ Quan nói năng ngọt xớt. Sau đó chính là trai bao năm cung thần. Cô chưa từng nghe nói qua về những người khác. Hai người đẹp bên cạnh, có thể nhường chỗ một chút không? Tôi muốn nói chuyện riêng với cô ấy một chút. Người đàn ông cười đến dịu dàng, con ngươi màu xanh nhạt, khẽ nháy, phương hướng rõ ràng là Lương Chân Chân. Lần này, Hoắc Đình Hương và Lâm Tịnh đều kinh ngạc, không thể tin nhìn Lương Chân Chân, giống như đang nói. Chỉ ra hai người quen biết sao? Lương Chân Chân cũng rất mờ mịt, giọng điệu không vui nói. Anh à, tôi nghĩ anh nhận lầm người rồi, tôi không biết anh, xin tránh ra được không? Tôi không có thời gian. Người này chính là Nam Hoa Cẩn, nghe lệnh của Đằng lão phu nhân, đặc biệt tới đón Lương Chân Chân đến bữa tiệc. Về phần tại sao cho anh đến đón, đương nhiên là có nguyên nhân. Anh là chuyên gia thiết kế thời trang nổi tiếng lừng lẫy quốc tế, người sáng lập thương hiệu Phi Sắc. Người bình thường muốn mời anh thiết kế quần áo là chuyện không thể, bởi vì anh đã xác nhận một năm chỉ tiếp nhận 3 đơn hàng, còn lại nhất định không bàn nữa. Vào 3 năm trước đây, anh đã muốn gặp một người phụ nữ trong lòng của đại ca, rất muốn biết rốt cuộc là kiểu phụ nữ gì có thể bắt sống được trái tim lạnh lẽo của đại ca, làm cho anh từ một con người lạnh lùng kiên cường biến thành người đàn ông si tình. Tôi là Nam Hoa Cẩn, cháu nuôi của Đằng lão phu nhân, nghe lệnh của bà nội tới đón cô. Nam Hoa Cẩn làm động tác mời rất lịch sự, tư thái yêu nhã thỏa đáng. Rất rõ ràng, anh ta xuất thân từ gia đình quý tộc ở phương Tây. Hoắc Đình Hương và Lâm Tịnh hoàn toàn sững sờ. Rõ ràng ánh mắt nhìn về phía Lương Chân Chân, có sự hâm mộ và sùng bái. Ngay sau đó chán nản rời đi. Hay,

và tập 13 sẽ được tiếp tục phát hành trên kênh. Đừng quên ấn like, theo dõi kênh để không bỏ lỡ những tập tiếp theo của bộ truyện này nhé. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.